Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chấp Quỷ Nhân, phần 265, được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Minh Quang và Radio Tổng Hợp. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 948, Thu Yêu. Đạo Phong rất nhanh đuổi theo Cửu Vĩ Thiên Hồ, vì ngăn lại nó, Đạo Phong cũng là không thèm để ý, giữ gìn hình tượng, một tay lấy ra phiên thiên ấn, một tay khác vung lên đả thần tiên, không ngừng nhằm vào gáy của Cửu Vĩ Thiên Hồ mà đánh xuống. Trong đạo môn, đây là hai loại pháp khí cực mạnh, cũng vô cùng khác biệt. Hơn nữa, tu vi bản thân hắn, liền tính là Cửu Vĩ Thiên Hồ, cũng cảm thấy cố hết sức. Nó giao thủ với Đạo Phong vài lần, thấy hắn không giống như những tên pháp sư khác, nếu đánh tiếp, e sẽ không ổn. Liền dùng yêu khí, đem hắn bức lui, thay đổi phương hướng khác mà tiếp tục trốn chạy. Mọi người cùng nhau tiến lên, đem nó dồn đến phía ta. Theo Diệp Thiếu Dương một tiếng kêu, đoàn người cùng nhau nhảy lên, từng người dùng ra những thủ đoạn mạnh nhất. Liền Dương Cung Tử, Đạo Phong cùng tất cả yêu phó đều lao lên, ba đường giáp công, chỉ để cho Cửu Vĩ Thiên Hồ một con đường duy nhất. Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng biết sự tình kỳ quặc, nhưng phương hướng khác đều có người gác. Chỉ có chỗ bên này Diệp Thiếu Dương, chỉ có một mình hắn, căn bản cảm thấy hắn không có uy hiếp quá lớn. Nó không chút nào để ý, bị mọi người xua đuổi, liền giống lên mấy tiếng, yêu lực trong nháy mắt bộc phát, toàn thân huyết quang quanh quẩn, hướng Diệp Thiếu Dương đâm thẳng tới. Diệp Thiếu Dương cũng không lui về phía sau, chặt chẽ đứng lại, chắn ngang con đường mà Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất định phải đi qua. Tất cả mọi người chăm chú nhìn Diệp Thiếu Dương, trên mặt mang theo biểu tình khẩn trương, cùng hoang mang. Không biết hắn rốt cuộc có biện pháp nào có thể ngăn trở Cửu Vĩ Thiên Hồ không? Thấy hắn không thi pháp, cũng không lấy ra pháp khí, trong lòng càng là khó hiểu. Nếu như bị Cửu Vĩ Thiên Hồ cứng rắn, đâm cho một cái, thiên sư cũng đỡ không được. Lão đại! Cả đám người qua nhịn không được ra tiếng cảnh báo. Diệp Thiếu Dương dùng sức hít một hơi, hai mắt kiên định nhìn chằm chằm Cửu Vĩ Thiên Hồ, mắt thấy nó đang tới gần, bỗng nhiên từ ba lô rút ra một thứ, là một bức tranh thủy mặc sơn hà xá tắc đồ. Tay nắm chặt lấy một đầu, đem một đầu khác kéo ra, bức tranh đang được cuộn lại trong phút chốc trải ra. Miệng hắn hô to một tiếng, Lãnh Ngọc! Nhuế Lãnh Ngọc phi thân bay tới, bắt lấy một đầu khác, đem sơn hà xã tắc đồ kéo rộng, giống như biểu ngữ chào mừng. Lúc này Cửu Vĩ Thiên Hồ lao tới, nhảy lên một cái, cũng không muốn làm bất luận gì dây dưa, trực tiếp bùng nổ yêu lực, đánh tới, muốn đem hắn băm nát để tiếp tục trốn chạy. Diệp Thiếu Dương linh hoạt di chuyển, hướng phía bên phải lướt đi, dùng sức kéo chặt sơn hà xã tắc đồ, hợp lực với Nhuế Lãnh Ngọc kéo nó căng ra. Cửu Vĩ Thiên Hồ cả người tản ra yêu lực khủng bố, lao thẳng vào bức tranh. Diệp Thiếu Dương thấy thế, nội tâm vô cùng khẩn trương. Lần đầu tiên sử dụng sơn hà xã tắc đồ đối địch, lúc trước chính mình đi vào cũng là vận dụng thần niệm, giống như vậy trực tiếp đi vào là sẽ bị thu, hay là sẽ đâm rách sơn hà xã tắc đồ, hắn cũng không có một chút nắm chắc. Nếu thất bại, sơn hà xã tắc đồ bị hủy là việc nhỏ, chính mình cách nó gần như vậy, trong tay cũng không cầm pháp khí, thì pháp cũng không kịp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quả thực, đây chính là một hồi đánh bạc, đánh cuộc chính tính mạng của bản thân. Cảm ơn trời đất, chính mình đã lo lắng dư thừa, bảo bối chính là bảo bối, bị Cửu Vĩ Thiên Hồ sức lực va chạm lớn, liền sóng xung kích đều không có cảm thấy. Cửu Vĩ Thiên Hồ một thân yêu lực bị sơn hà xá tắc đồ hấp thu sạch sẽ, đầu cũng bị lún vào bên trong, chung quanh đầu của nó hình thành một hư không lốc xoáy. Một tiếng thét dài đầy bi phẫn phảng phất từ trong đó truyền đến. Cửu Vĩ Thiên Hồ cố dùng bốn móng chân bấm chặt trên mặt đất. Chín cái đuôi nháy mắt đuổi thẳng, tỏa thành nan quạt, rồi lấy cắm phập trong lòng đất. Trông như nó giờ có thêm 9 cái chân để cố bấu víu, ngăn cản sức mạnh cắn nốt hư không của Sơn Hà Xá Tắc Đồ. Trong lúc nhất thời, thế nhưng cầm cự được, còn không hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương cố hết sức bắt lấy bức họa, cuộn tròn một góc lớn la lớn. Đoàn người nháy mắt phục hồi lại tinh thần, đồng loạt lao tới, nhắm chuẩn 9 cái đuôi của cửu vĩ thiên hồ, dùng pháp khí hoặc là pháp thuật dùng sức tấn công. Theo 9 cái đuôi từng cái rời khỏi mặt đất, cửu vĩ thiên hồ rốt cuộc không thể đối kháng lực hút của lốc xoáy, từng chút một thân thể bị hút đi vào. Chờ nó hoàn toàn bị bức tranh nuốt chửng, lốc xoáy thật giống như một cái mắt gió, đã không còn thân thể cao lớn của cửu vĩ thiên hồ chặn lại, nháy mắt hình thành một luồng khí vô cùng mạnh mẽ. Mọi người hoàn toàn không có chuẩn bị, cách gần nhất mấy người nháy mắt bay lên, mắt thấy liền phải hít vào, đứng ở mặt sau chạy nhanh vận chuyển tu vi đối kháng, giữ chặt tay mấy người kia. Đạo Phong nhảy tiến lên đem mấy người đánh bay, ngã xuống ở chỗ xa. Chính mình có hai thủ hạ lại bị hút đi vào, Đạo Phong cũng không có liều mình đi cứu. May mắn lốc xoáy càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất. Tiểu Mã đem Nhạc Hằng ôm vào trong ngực, thở phì phò đắc ý nói: giờ mới thấy có trọng tải lớn, có chỗ tốt rồi đấy. Xem người gầy gò thế này, trở về phải cố mà bồi bổ. Nhạc Hằng từ trong lòng ngực của hắn tránh thoát ra nói: tôi chính là bị hút vào, cũng không muốn trở thành kẻ béo phì như cậu. Sơn Hà Xá Tắc Đồ nhìn qua vẫn là một bức tranh thủy mặc, không có gì đặc biệt, nhìn không ra một tia huyền diệu. Đạo Phong bảo Diệp Thiếu Dương chậm một chút thu lại, chính mình cũng không dám vận dụng thần thức. Đại khái xem một lần, chậm rãi gật đầu nói: cái thứ này xem ra là một kiện bảo bối. Tứ Bảo đi tới, tò mò hỏi: cửu vĩ thiên hồ kia bị thu vào sẽ thế nào? Bên trong là có dạng gì thế giới? So với thượng cổ hồng hoang không khác nhau là mấy, có quái vật chiếm núi làm vua lợi hại vô cùng, cũng có nhiều yêu vật lợi hại hơn nữa, để cửu vĩ thiên hồ đi theo chúng nó liều mạng một phen. Diệp Thiếu Dương nghĩ vậy một chút liền cảm thấy thực sảng khoái. Cửu vĩ thiên hồ ngươi không phải trâu bò sao, ở nhân gian gần như vô địch, giờ chịu chui vào Sơn Hà Xá Tắc Đồ, nơi đó không thiếu chính là yêu vật lợi hại, ngươi sẽ được bọn chúng dạy dỗ cho vài lượt, chúc ngươi may mắn, hắc hắc. Rốt cuộc hết thảy kết thúc, tuy rằng không thể chém giết cửu vĩ thiên hồ lấy được nội đan, nhưng Diệp Thiếu Dương không chút nào cảm thấy tiếc nuối. Kết quả này đã là quá tốt, huống chi những hài tử cô nhi viện cũng đều được cứu vớt, ân đức vô hạn, chính mình đủ tiêu xài một thời gian. Đem Sơn Hà Xá Tắc Đồ thu hồi về, Diệp Thiếu Dương thở hổn hển một lát, ánh mắt dừng ở trên mặt của Đạo Phong, giọng trách cứ nói: huỳnh lại chờ đến lúc yêu vương xuất thế mới động thủ, mục đích có phải hay không là nội đan của yêu vương? Đạo Phong nhẹ nhàng lắc đầu: không phải. Diệp Thiếu Dương nói: tôi cũng đọc không ít sách vở, không phải không biết gì đâu, huỳnh đừng có lừa gạt tôi. Ta là vì thu phục yêu vương, Đạo Phong trả lời. Thu phục yêu vương? Diệp Thiếu Dương kinh hãi, quả thực khó có thể tin, muốn giết yêu vương đã không dễ dàng, muốn thu phục nó khó khăn không dưới 10 lần. Đây quả thực chính là nói khoác tận trời, lập tức Trào Phúng nói: huỳnh thật đúng rằng cho mình là thiên hạ vô địch, nhưng có thu được đâu? Đạo Phong thở dài: ta cũng không nghĩ tới cửu vĩ thiên hồ sẽ mạnh như vậy, huống chi còn có Trương Quả làm rối, ảnh hưởng quế hoạch của ta. Nhắc đến Trương Quả, Diệp Thiếu Dương bỗng nhớ tới người này, tuy rằng chỉ là Trương Quả từ trên người chém xuống 3 con hồn thi cũng là một cái khó giải quyết, ít nhất có thực lực bài vị địa tiên, cũng may có Đạo Phong đối phó, bằng không nếu là cùng yêu vương liên thủ hiện tại sẽ là cái tình hình gì, thật đúng là còn chưa biết được. Đúng rồi, yêu đạo chạy đi đâu? Chạy, mục đích của hắn chính là làm yêu vương xuất thế, chế tạo hỗn loạn, đắc thủ, sau đó tự nhiên rời khỏi. Đạo Phong liếc mắt nhìn chung quanh đám pháp sư bảy trận. Hắn đâu có rảnh rỗi ở lại cùng các ngươi chơi đùa. Câu nói của hắn làm trên mặt mọi người không còn chút mặt mũi nào, nhưng cũng không ai đứng ra phản bác. Chương 949, Chu Tiên Trận, phần 1. Tiểu Mã nghe thấy bọn họ đối thoại lại đi lên hỏi Diệp Thiếu Dương. Lão Trương Quả không phải là bát tiên sao, như thế nào lại làm chuyện xấu chứ? Hắn cùng Lão Trương Quả không có quan hệ, hắn là một phần từ trên người của Lão Trương Quả bị chém xuống tam thi. Tam thi gồm tham, sân, si, chém xuống lúc sau trừ bỏ một bộ phận kế thừa linh căn cùng pháp lực. Thực tế là ác niệm tụ tập cũng chỉ có như vậy. Bản tôn mới có thể trong sạch không có gì, chứng hỗn nguyên đại đạo. Lão Quách giải thích cho hắn, ở phương diện tri thức này, hắn so với Diệp Thiếu Dương hiểu được nhiều hơn. Đạo nhân áo vàng này, đại khái chính là sân niệm trên người của Trương Quả, hoặc là si niệm, Diệp Thiếu Dương suy đoán nói. Si thì tôi hiểu, sân rốt cuộc là có ý tứ gì? Tiểu Mã nói. Diệp Thiếu Dương chừng hắn một cái nói, lời giải thích. Tiểu Thanh đi tới nghi hoặc nói, tham sân si luyến không phải cách nói của hòa thượng sao? Như thế nào đạo sĩ các ngươi cũng chú ý tới điểm này? Diệp Thiếu Dương nhìn thấy mấy hòa thượng giữa sân liếc mắt một cái, không muốn trả lời. Đạo Phong nhàn nhạt nói, lão tử hóa hồ, Phật vốn là như vậy. Thích Tin Vô là cao tăng, nghe xong lời này cũng không so đo, còn lại trên mặt mấy hòa thượng kia lập tức có chút không thoải mái. Phật đạo trước nay chi tranh, từ cổ chí kim liền không chấm dứt, chỉ là tới bây giờ, thời đại biến thiên, không có người đề ra mà thôi. Hơn nữa, pháp thuật chú ý hợp tác giống như sẽ không chửi bới đối phương. Nhưng là Đạo Phong, lời nói này có ý rõ ràng là khinh Phật giáo. Một đại hòa thượng đứng lên, nhìn Đạo Phong nói, đạo Phật, tín ngưỡng bất đồng cũng là không có phân chia cao thấp. Nhưng người nói thì lại hơi quá, bần tăng cũng muốn thỉnh giáo một chút. Phật môn tứ đại giai không, vô thân vô ngã. Đạo môn, một mặt luyện đan tu thân, chính là không quan trọng chi thuật, làm sao lại so với Phật gia cao minh hơn. Hắn nói lời này là phản kích Đạo Phong, nhưng cũng không khỏi có ý làm thấp đi đạo giáo. Đạo Phong nghe xong cũng không tức giận, vẫn cứ là một bộ dáng bình thản nói, đại sư phạm vào sân niệm. Đại hòa thượng còn muốn phân biệt, Thích Tin Vô quát lớn nói, nghiêm chuẩn, câm mồm. Thế nhân nhạo báng ta, ta tự biết trách hắn, một mặt từ hắn, cần gì phải nói lời lý lẽ. Đạo Phong nghe xong khóe miệng hiện lên một tia khinh miệt. Diệp Thiếu Dương đi đến bên người thủ hạ của Đạo Phong, nhìn mặt hắn bị một đoàn hắc khí che khuất, lạnh lùng nói, thượng cổ ta thân. Thời điểm mới vừa rồi đồng loạt ra tay, Diệp Thiếu Dương liền cảm nhận được gia hỏa này phóng thích tả khí, có một tia cảm giác quen thuộc. Tả linh thiên biến vạn hóa, nhưng là mỗi một con quỷ yêu thi linh đều có một khí tức riêng biệt, vĩnh viễn đều không thể thay đổi. Tu vi càng sâu, loại cá tính này hóa khí tức càng mãnh liệt. Diệp Thiếu Dương thân là thiên sư, đối với cái này mẫn cảm dị thường. Mới vừa rồi gia hỏa này vừa ra tay, Diệp Thiếu Dương liền phát giác, hắn chính là lúc trước bị mình đánh cho chỉ còn linh thân, bị Tu La quỷ mẫu cắn nuốt. Sau, nó lại phản phệ quỷ mẫu, trọng thương mà chạy. Chính mình cũng điều tra qua, nhưng vẫn luôn không có manh mối. Nếu không phải cảm giác quá mức quen thuộc, Diệp Thiếu Dương cũng không dám tin tưởng, hắn cư nhiên trở thành thủ hạ của Đạo Phong. Tà thần đối với mặt hắn lạnh lùng nói, Diệp Thiên Sư, quả là có trí nhớ tốt. Quả nhiên là hắn, đám người tứ bảo vừa nghe, lập tức tiến lên, lấy ra pháp khí, làm bộ muốn xông lên. Diệp Thiếu Dương duỗi tay ngăn lại bọn họ, hướng Đạo Phong nhìn lại nói, huynh, giải thích như thế nào? Ta, vì cái gì phải giải thích? Diệp Thiếu Dương đột nhiên không nói, hoãn một chút nói, thân là pháp sư, thu lại lệ quỷ tà linh tà tu, Đạo Phong rốt cuộc là hình muốn làm gì? Đạo Phong chân mày dựng lên, nhìn chằm chằm vào hai mắt của hắn, trầm ngâm không nói, một lát sau lại nói. Cậu muốn chấp pháp sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng một trận đau đớn, bên tai bỗng nhiên vang lên vấn đề trước kia Thanh Vân Tử từng hỏi qua. Nếu ngươi cùng Đạo Phong bắt buộc phải có một trận chiến, ngươi sẽ đối mặt như thế nào? Ngươi có thể hay không xuống tay giết hắn? Ngây người một lát, Diệp Thiếu Dương hướng Đạo Phong vẫn nộ quát. Không cần nói chuyện với tôi như vậy, người khác có thể, huynh không thể. Đạo Phong đạm đạm cười. Tôi cho rằng cậu đã trưởng thành, nguyên lai vẫn là tính tình vẫn trẻ con như vậy. Diệp Thiếu Dương còn muốn nói, Dương Cung Tử đột nhiên nhẹ nhàng tiến lên, để lại một bên bả vai của Diệp Thiếu Dương, ở một bên tai hắn nhỏ giọng nói. Đạo Phong làm như vậy, tất có nguyên nhân của hắn, trở về sẽ nói ra. Tôi cam đoan sẽ cho cậu hiểu thấu. Trần Lộ cũng tiến lên năn nỉ. Thiếu Dương, các ngươi là huynh đệ, có chuyện gì thì về lại nói. Diệp Thiếu Dương giật mình, cắn răng một cái, giận dỗi xoay người, chỉ huy tiểu mã, thu lại các pháp khí ở trên mặt đất. Đám người tứ bảo thấy Diệp Thiếu Dương tạm thời không bắt tà thần kia, cũng không dám nói gì, từng người thu thập đồ vật. Tạ Vũ Tình ra lệnh cho đám cảnh sát đem mấy thi thể tụ lại bên nhau, tổng cộng có tới 20 thi thể, cảnh sát có, pháp sư cũng có, nhìn qua liền làm ai nấy đều thổn thức. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến, nếu như lúc trước Đạo Phong xuất lĩnh thủ hạ ra tay đúng lúc, có lẽ có thể trực tiếp phong ấn yêu vương, cũng sẽ lại không có những chuyện phía sau này, cũng sẽ không chết nhiều người. Suy nghĩ như vậy, tâm tình càng là phức tạp lên. Thu thập xong lúc sau, quay đầu lại nhìn, phát hiện những pháp sư đó còn ngồi thành một vòng, giống như bảy trận, không khỏi buồn bực. Mọi người làm cái gì vậy? Mọi người không đáp, Thích Tiên Vô nhìn Đạo Phong, nhàn nhạt nói, bảy trận. 20 pháp sư cùng nhau kết ấn, thúc đẩy pháp khí, linh lực tập kết, vô số linh quang hình thành một đạo cường đại kết giới. Mới vừa rồi, nhằm lúc sư huynh đệ bọn họ cãi nhau, những pháp sư này mới âm thầm di chuyển vị trí, kết giới hình thành, đánh thẳng Đạo Phong, đem hắn vây quanh ở chính giữa. Một màn biến hóa này làm đám người Diệp Thiếu Dương chấn động. Mọi người làm cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương thất thanh kêu lên. Đạo Phong lại là vẻ mặt không sao cả đối với những tên thủ hạ tính toán muốn vào trận pháp chống đỡ. Các người đi trước, ta sẽ tự tìm về. Chủ thượng, bảo trọng. Hơn 10 đạo nhân ảnh phi không mà bay đi, Diệp Thiếu Dương một lòng đều ở trên người Đạo Phong, thấy chúng nó đào tẩu, muốn đi theo cũng không còn kịp, đành phải thôi. Trương Vô Sinh thở dài, nhìn Đạo Phong, êm tai nói. Thật không muốn dối gạt ngươi, trước khi chúng ta bảy trận, thần niệm giao hội đã quyết ý phải làm khó dễ ngươi. Đạo Phong, ngươi sinh ra là danh môn Mao Sơn, tuy rằng thịnh khí lăng nhân, tranh cường háo thắng, mọi người không thích ngươi. Nhưng vì ngươi trừ ma vệ đạo, tích lũy âm đức, ta có theo cũng không kịp, cũng là phục ngươi. Mà nay, ngươi xa vào ma đạo là tổn thất lớn của giới pháp thuật, ngươi còn không tỉnh ngộ. Đạo Phong sắc mặt bất biến nói, ai nói ta nhập ma? Trương Vô Sinh nói, vậy thì những thủ hạ, lệ quỷ tà linh của ngươi giải thích như thế nào? Đạo Phong ngừng một cái, chớp mắt nói, ta vì cái gì phải giải thích? Trương Vô Sinh thở dài, chúng nó tuy rằng chạy thoát, nhưng ngươi là chủ nhân chúng nó, chúng ta cần thiết bắt ngươi, sau đó xử lý. Thích Tin Vô nói tiếp, Nghiệt Hải Vô Nhai, quay đổ lại là bờ, Đạo Phong thí chủ, ngươi cũng là nhìn ra, ta dùng trận pháp này, chính là Phật song thể Chu Tiên trận, ngươi tự so với Khương Thái Công như thế nào? Diệp Thiếu Dương cùng đám người tứ bảo, vừa nghe nói là Chu Tiên trận, âm thầm hít khí. Truyền thuyết, trận pháp này xuất phát từ đạo môn Tiệt Giáo, đã từng vây chết năm đại kim tiên xiển giáo. Bởi vì Tiệt Giáo đệ tử có rất nhiều, sau lại chuyển sang tu Phật, trở thành Phật Đà, đem trận pháp này trở thành Phật song trận, uy lực lớn hơn nữa. Chương 950. Tuy đều là truyền thuyết, không thể khảo chứng, nhưng là Chu Tiên trận, xác thực uy lực vô cùng, cần thiết đạo Phật nhị môn, dùng pháp môn, từng người thi triển, có thể hợp hai thành một. Trương Vô Sinh cùng Thích Tiên Vô thân là nhất phái tông sư, đều biết bảy trận pháp môn, có bọn họ chủ trận, pháp sư còn lại chỉ cần phối hợp là được. Trận pháp này tên như ý nghĩa, tên là Chu Tiên, đối phó quỷ yêu thi linh không có tác dụng, nhưng đối phó với người có pháp lực thần thông lại thích hợp. Bất quá, cho nên vừa rồi đối phó với cựu vĩ thiên hồ cũng không có sử dụng. Giờ mới bày ra đối phó với Đạo Phong. Nói nhiều như vậy, đánh là được. Đạo Phong sắc mặt không thay đổi, một bên từ trong tay áo lấy ra đả thần tiên, ngang nhiên mà đứng, có gió thổi tới. Trường bào vạt áo bay bay, tựa như một thượng ẩn sĩ trong bức tranh thủy mặc, trên người đều có một loại ngạo khí lăng nhiên bất khuất, không mang theo một tia tả khí. Chỉ là như vậy nhìn qua, nhưng thật ra phần không rõ hắn cùng những người bày trận kia, đâu là chính, đâu là tà. Ở bên người của hắn còn có Dương Cung Tử cùng Tôn Ánh Kiều đứng. Hai người này vốn dĩ liền đứng xung quanh Đạo Phong, trận pháp phát động, đem hai nàng cũng vây khốn vào trong. Hai người đi ra đi, lúc sau sẽ không ra được đâu, Đạo Phong nhàn nhạt nói. Dương Cung Tử hừ một tiếng. Cùng ở bên huynh liền không có chuyện tốt. Bất quá thật ra tôi cũng muốn thử xem Chu Tiên trận lợi hại như thế nào. Tôn Ánh Kiều cười. Sư phụ, tôi giúp cô. Sư phụ? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, nhớ tới biểu hiện lúc trước của Tôn Ánh Kiều, cuối cùng hiểu ra Tôn Ánh Kiều là do Đạo Phong sắp xếp ở bên người Hổ Mẫu, là một nước cờ. Trách không được, nàng một khắc cuối cùng mới nói cho mình biết chân tướng của cửu vĩ thiên hồ xuất thế. Mục đích của nàng không phải bảo chính mình phong ấn yêu vương, mà là khéo chuẩn thời gian, đuổi nó qua, không thể ngăn cản yêu vương xuất thế, đồng thời cũng có thể giúp Đạo Phong bắt yêu vương. Cho nên lúc trước thời điểm phá trận, nàng mới dốc toàn lực ứng phó, ngăn cản chính mình tới gần đá yêu tinh. Sau khi yêu vương xuất thế, lập tức đứng ở phía chính mình, nghênh địch cùng mọi người. Đạo Phong, là huynh lợi dụng tôi. Diệp Thiếu Dương phẫn nộ kêu to. Đạo Phong liếc hắn một cái, không để ý đến. Tôn Ánh Kiều hướng Diệp Thiếu Dương hô. Tiểu sư thúc, người không tới cùng chúng ta, cùng nhau đánh sao? Trương Vô Sinh cũng hướng về Diệp Thiếu Dương, nói vọng lại. Diệp Sư Điệt, lần này bắt yêu vương, người cầm đầu tấn công lại đánh bại Lăng Vũ Hiên. Dựa theo ước định, chúng ta đề cử ngươi là đệ tử đệ nhất giới pháp thuật. Ngươi thân là Mao Sơn chính tu, trừ ma vệ đạo, chính là bản chức, thỉnh tiến đến trợ trận. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc, nhìn trước mắt một màn, không có bất luận phản ứng gì. Hai bên đều tìm chính mình hỗ trợ, một bên là sư huynh của mình cùng nhau lớn, còn có bạn tốt Dương Cung Tử. Bên kia lại là đồng nghiệp giới pháp thuật, truy nã Đạo Phong cũng là danh chính ngôn thuận, chính mình lại là thân là thiên sư. Diệp Thiếu Dương cảm thấy chính mình gặp phải tình huống khó lựa chọn. Thiếu Dương, người đi giúp Đạo Phong, cứu anh ấy ra. Trần Lộ biết chính mình vào trận chỉ là vướng chân, đơn giản đứng bên cạnh Diệp Thiếu Dương, ôm cánh tay của hắn, đau khổ cầu xin. Nhuế Lãnh Ngọc tiến lên một bước, nhìn nàng một cái nói. Cô tự lo cho bản thân cô, vì yêu mến nam nhân, bức Thiếu Dương chót trở thành tội nhân giới pháp thuật sao? Trần Lộ ngẩn ra, cúi đầu, ngượng ngùng nói. Thực xin lỗi, tôi lỡ lời. Nhuế Lãnh Ngọc giữ chặt bàn tay Diệp Thiếu Dương, nhẹ giọng nói. Tôi biết, huynh khó có thể lựa chọn, nhưng là mặc kệ huynh như thế nào lựa chọn, tôi sẽ giúp huynh. Diệp Thiếu Dương nhéo nhéo tay của nàng. Lão đại, huynh như thế nào lựa chọn, chúng tôi cũng sẽ đều giúp huynh. Qua qua chở mấy người đi về phía sau Diệp Thiếu Dương, rào rào nói. Diệp Thiếu Dương trong lòng một trận cảm động, gật gật đầu, cắn răng nói. Để cho bọn họ chính mình tự đánh đi, chúng ta không tham dự. Thiền sư Tứ Bảo, người thân là Ngũ Đại Sơn Phương Trưởng đệ tử đích truyền, không tới tương trợ sao? Đại hòa thượng kia lúc trước nhìn Tứ Bảo lạnh lùng nói. Tôi... Tứ Bảo không nói gì, xoa xoa ngực, rầm rì nói. Tôi bị thương, mọi người đi đi, cố lên. Thủ trưởng, làm sao bây giờ? Kỳ thần tiến đến bên người Tạ Vũ Tình, thấp giọng dò hỏi. Tạ Vũ Tình nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Dương, trầm ngâm một chút nói. Đây là chuyện của đạo sĩ hòa thượng bọn họ, chúng ta mặc kệ đi. Một nửa ở lại thủ, một nửa đi đem những thi thể đó đưa trở về. Khải trận. Trương Vô Sinh và Thích Tin Vô hô ra tiếng. Hắn lại không có thúc giục bức Diệp Thiếu Dương trợ trận. Hắn trong lòng hiểu rõ, người ta rốt cuộc thủ túc tỉnh thâm, bảo Diệp Thiếu Dương đi đối phó Đạo Phong, quả thực nằm mơ. Lúc trước nói như vậy, thực tế là cố ý đem Diệp Thiếu Dương một quân, muốn hắn ở một bên thành thật ngu ngốc, đừng đảo hướng theo Đạo Phong là được. Diệp Thiếu Dương tuy rằng không có cực đoan đối với Đạo Phong, luôn luôn gọi hắn cũng là phản nghịch. Cái gì thanh quy giới luật ở trong mắt của hắn cũng không đáng giá tiền. Gừng càng già càng cay. Trương Vô Sinh đang đắc ý với tính kế của mình, vừa muốn thu lại tinh thần để bắt đầu khởi động trận pháp, đột nhiên cảm thấy cổ căng thẳng, bị người chế trụ động mạch, trong lòng chợt lạnh, quay đầu nhìn lại, lại không phải Diệp Thiếu Dương mà là thiếu niên Nhạc Hằng Chu Tước. Nhạc Hằng từ ngoài trận tập kích, căn bản không cần cái gì thủ đoạn, nhẹ nhàng đắc thủ. Nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Tôn Ánh Kiều ở trong trận, đối với Trương Vô Sinh nói: các ngươi như thế nào đánh ta cũng mặc kệ, đem nàng thả ra cho ta. Vị pháp sư này, Trương Vô Sinh không nhận biết hắn, cũng không biết hắn là ở nhất phái nào, dù sao là người bên Diệp Thiếu Dương, không ngờ định mở miệng đã bị Nhạc Hằng chặn họng y. Ta không phải là pháp sư, ta chỉ cần nàng đi ra, người khác ta mặc kệ. Trương Vô Sinh còn chưa có mở miệng, Tôn Ánh Kiểu đôi tay chống nạnh, cả giận nói: chú tước ngươi làm cái quỷ gì, ai muốn ngươi cứu, ta là chính mình muốn bảo tới, Đạo Phong là sư phụ của ta, ta tự nhiên muốn cùng hắn đồng sinh cộng tử. Tôi cũng muốn cùng cô đồng sinh cộng tử, tôi đi vào giúp cô. Nhạc Hằng buông ra Trương Vô Sinh, cất bước muốn đi vào, Đạo Phong nói: ngươi không cần tiến vào đâu, Nguyệt Nguyệt sẽ không có việc gì cả. Nhạc Hằng sửng sốt: Nguyệt Nguyệt. Tứ Bảo lập tức vọt tới trước mặt hắn, đem hắn kéo đến một bên khuyên: người trước bình tĩnh, nếu là nàng có việc lại đi không muộn, Đạo Phong khẳng định sẽ bảo vệ nàng. Trong lòng buồn bực, đứa nhỏ này làm sao vậy chứ, lần đầu tiên cùng Tuấn Ánh Kiều gặp mặt, tuy rằng thất vĩ yêu hồ này xinh đẹp, cũng không tới mức khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc. Hắn như thế nào lại trở thành bộ dáng si mê như vậy? Nhạc Hằng nhìn Đạo Phong nói: tôi tin tưởng anh một lần, nàng nếu là có việc gì, tôi sẽ đuổi giết anh đến tận chân trời góc biển. Chỉ bằng với một mình ngươi sao? Tôn Ánh Kiều hướng hắn thẻ lưỡi: chủ tước nhớ kỹ, kỳ thật ta tên thật là Tôn Ánh Nguyệt, chỉ vì che giấu tin tức chỗ hổ mẫu, ta cố ý đổi tên ở nhân gian. Trương Vô Sinh thấy uy hiếp bị tiêu trừ, lại lần nữa quát: khải trận. Một bên lấy đôi mắt nhìn Nhạc Hằng, sợ cái tên lăng đầu thanh này lại đến đánh lén chính mình. Lúc trước kích hoạt trận pháp, bố trí kết giới là trận hãm tiên, chỉ là vây khốn ba người Đạo Phong, lúc này mới khởi động thế công là trạc tiên, mọi người từng người cắt qua đầu ngón tay, ở trên pháp khí chính mình bôi vẽ bùa, đi theo Trương Vô Sinh cùng Thích Tin Vô tác pháp. Pháp khí một trận lay động, kết giới linh quang phân giải, bốn đạo kiếm khí ngưng kết. Đạo Phong cởi bỏ bím tóc, từ trong túi lấy ra một đoạn vải đỏ buộc ở trên đầu, lấy ra một phen đồng tiền rơi tại dưới chân, đạp cương đấu đánh lôi môn, lấy pháp thuật Mao Sơn Nội Môn chính tông khởi tay bắt đầu tác pháp. Chương 951 Chu Tiên Trận phần 3. Dương Công Tử cùng Tôn Ánh Kiều dựa lưng vào nhau nhìn bốn đạo kiếm khí, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tác pháp. Bốn đạo kiếm khí ngưng tụ thành hình, từ bốn cái phương hướng nhắm thẳng ba người đánh tới. Chỉ là bốn đạo kiếm khí lại không bàn mà hợp ý nhau, từ bát hoang phương vị bay tới, làm ba người không có cách nào trốn tránh, chỉ có thể đánh bừa. Đạo Phong đạm đạm cười, tay trái kết ấn, bỗng nhiên nâng lên, lại không phải đối kháng bốn cái pháp kiếm, mà là đối đầu Tôn Ánh Nguyệt, chụp tới. Sư phụ, huynh! Tôn Ánh Nguyệt mới vừa hô lên đã bị Đạo Phong thu vào lòng bàn tay. Bàn tay Đạo Phong vung lên, đem Tôn Ánh Nguyệt ném vào góc, đem Đả Thần Tiên ném đi, cắm ở trên mặt đất trước người của nàng. Cũng không biết dùng pháp thuật gì, kích hoạt linh lực của Đả Thần Tiên, hình thành một đạo phong ấn, đem Tôn Ánh Nguyệt gắn vào chính giữa. Đả Thần Tiên là thượng cổ pháp khí, linh lực cực mạnh, cùng Chu Tiên Trận kiếm khí hoàn toàn không có xung đột, bởi vậy kiếm khí từ kết giới đánh vào không tổn hao gì cả. Sư phụ! Tôn Ánh Nguyệt đột nhiên hiểu ra dụng tâm của Đạo Phong, muốn thử lao ra khỏi phong ấn lại là không chút sức mẻ, gấp đến độ nước mắt chảy xuống từng dòng. Những người ở đây thấy một màn như vậy, trong lòng đều xúc động một hồi. Trương Vô Sinh thở dài, tiếp tục phát động trận pháp. Người tự lo cho bản thân là được rồi. Đạo Phong nhìn Dương Công Tử, liếc mắt một cái, đôi tay giao nắm, kết mấy cái ấn, đạo bào trên người đột nhiên không gió tự bay, từ trên người bay khỏi, treo ở giữa không trung, chặn kiếm quang, phóng từ bốn phương tám hướng. Dương Công Tử đứng ở bên người Đạo Phong, trường bào bay múa, bốn đạo hỗn độn thiên thể từ trong tay áo bay ra, quấn quanh ở trên trường bào của Đạo Phong, cùng nhau ngăn cản kiếm khí. Diệp Thiếu Dương nắm chặt hai đấm, cùng mọi người đứng ở ngoài quan sát. Mới đầu, đạo bào của Đạo Phong còn có thể ngăn cản, sau khi kiếm khí lại tiếp tục tăng mạnh, ăn mòn một chút linh khí mặt trên, rốt cuộc làm quần áo xé rách đến vỡ nát, rơi xuống đất, Dương Công Tử hỗn độn chi khí cũng bị đánh tan. Đạo Phong cũng không vội, cũng không hoảng hốt, tế ra phiên thiên ấn đối với kiếm khí bên người đánh qua. Một ấn đi xuống, chấn vỡ một tảng lớn kiếm khí, liên tục tác pháp. Trương Vô Sinh thấy mấy đại tông sư còn trụ được, nhưng không ít pháp sư, pháp lực yếu kém, đều lộ ra vẻ mệt mỏi. Rốt cuộc, phát động Chu Tiên Đại Trận là một việc cực kỳ hao phí pháp lực. Trương Vô Sinh lo lắng, cứ tiếp tục như vậy, không thể hạ gục được Đạo Phong, trong lòng muốn tốc chiến tốc thắng, la lên một tiếng, lạc trận. Mọi người đứng lên, không ngừng xoay tròn, đem Chu Tiên Trận biến hóa trở thành Tuyệt Tiên Trận. Vô số phong diệp trống rỗng xuất hiện, bắt đầu rơi xuống, hình thành như một bó gió lốc. Đạo Phong vừa thấy, biết khó giải quyết, lập tức kéo Dương Công Tử vòng quanh bốn phía trận pháp bay lên, gió lốc kia gắt gao đi theo, tốc độ cực nhanh. Đạo Phong phi một trận liền dừng lại, dùng phiên thiên ấn xoay người đánh qua, ngăn cản một chút, sau đó lại trốn tránh tiếp. Đạo Phong xuất thân từ Mao Sơn, so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ hơn. Chu Tiên Trận căn bản không thể phá giải, chỉ có thể cố gắng cầm cự. Bởi vì mở ra Chu Tiên Trận cực kỳ hao phí pháp lực, đám người Trương Vô Sinh không có khả năng chống đỡ quá lâu. Ai có thể chống đỡ được đến cuối cùng là có thể thắng. Trương Vô Sinh biết được điểm này, từ trước mắt rút ra pháp khí, đối với Đạo Phong dùng sức một chút, tụ tập linh lực trận pháp, hóa thành bốn đạo tử vi thiên hỏa từ phía trước giáp công Đạo Phong. Thích Tin Vô cùng Định Trần Sư Thái cũng từng người tác pháp, phát động Phật Môn Tam Muội Chân Hỏa, cũng là bốn đạo cùng tử vi thiên hỏa tụ tập một chỗ. Bốn hồng bốn lam vòng quanh Đạo Phong cùng Dương Công Tử xoay tròn lên. Toàn đèn nghiệp hỏa tám mặt lưu chuyển, bị tám mặt nghiệp hỏa chuyển vây quanh, lúc sau cả đám gió lốc nháy mắt đuổi theo, đem Đạo Phong cùng Dương Công Tử bao vây lại, tấn công điên cuồng một hồi. Mọi người ở bên ngoài chỉ nhìn thấy một cỗ gió lốc vây quanh, nhìn không thấy tình huống bên trong. Đám người đứng ở bên ngoài mở to hai mắt quan sát một hồi khủng bố này. Đạo Phong có thể phá trận sao? Nhuế Lãnh Ngọc ở bên tai Diệp Thiếu Dương hỏi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Từ xưa đến nay còn không có nghe nói qua pháp sư bị Chu Tiên Đại Trận vây khốn còn có thể ra được. Đạo Phong có thể kiên trì đến đệ tam trận đã tính là thần kỳ. Phanh! Một tiếng vang lớn, gió lốc bị nháy mắt chấn vỡ, linh lực phản phệ. Ngoại trừ tam đại tông sư, các pháp sư còn lại đều là cả người run lên, thậm chí phun ra một búng máu. Mọi người mở to đôi mắt, nhìn thẳng vào trong. Dương Công Tử cả người run rẩy, trên người một bộ trường bào hoa lệ màu trắng cũng rách nát ít nhiều, nhìn qua rất là chật vật. Đạo Phong so với nàng nhìn qua thảm hại hơn, tóc bị đánh tan, phất phơ quanh đầu, toàn thân trên dưới huyết ô loang lổ, lộ ra vài phần chật vật nhưng biểu tình lạnh nhạt như cũ. Không có người biết, mới vừa rồi ở trong trận gió lốc, hắn bị sức mạnh cường đại như thế nào đánh vào, cũng không ai biết hắn vì bảo hộ Dương Công Tử, chính mình một mình gánh chịu bảy thành uy lực. Đạo Phong há mồm, phun ra một búng máu, nhàn nhạt nói. Chú tiên trận, xác thực lợi hại, đáng tiếc các ngươi quá yếu, phát huy không ra uy lực mạnh nhất. Trương Vô Sinh cười lạnh một tiếng, nhìn quanh tả hữu, rồi nói. Mọi người, kiên trì một chút, hắn tuyệt đối phá không được chu tiên nguyên trận, biến trận. Theo mọi người tác pháp, trận pháp từ tuyệt tiên trận biến thành chu tiên trận cuối cùng. Chu tiên nguyên trận, một trận này mới chính là uy lực lớn nhất của chu tiên trận. Tàn tích cùng bốn đạo kiếm khí biến mất, linh lực tập kết, hóa thành vô số nhân ảnh, có tăng, có đạo, phát ra kiếm quang, xuyên vào trận pháp, tiến công Đạo Phong. Cô tự bảo vệ chính mình đi. Đạo Phong đối với Dương Công Tử nói xong, cầm lấy phiên thiên ấn, đối với bóng người chung quanh phóng tới, một hồi mãnh tạp. Phiên thiên ấn đánh xuống, bóng người lập tức phiêu tán, nhưng lập tức lại xuất hiện cái mới. Không riêng gì người, còn có vô số hình thái quỷ yêu thi linh khác nhau, giống như sóng nước, cuồn cuộn mà đến. Tản niệm, Đạo Phong biết đây chính là chu tiên trận trăm ngàn năm qua, chém giết người cùng tà vật là còn lưu lại tàn niệm, mượn linh lực trận pháp hình thành, chỉ có bản năng công kích. Tại đây một đợt tiến công cơ hồ không có chừng mực, kịch liệt tiêu hao pháp lực của Đạo Phong cùng Dương Công Tử. Dương Công Tử chỉ có thể tự bảo vệ mình, cũng may mắn có Đạo Phong canh giữ ở bên mình. Cùng nàng chia sẻ chút áp lực, như vậy cũng kiên trì được vài phần. Những pháp sư thủ trận cũng là có chút chịu không nổi, Thích Tiên Vô gọi tới mấy cái đệ tử, đem hầu bao của chính mình lấy ra. Ở đây ta có chút tiểu hoàn đan, có thể bồi dưỡng cương khí, giúp mọi người trụ thêm được một lúc. Cho vào miệng sẽ tan, nuốt vào lập tức có tác dụng. Đệ tử kia từ trong túi lấy ra một bình sứ, đổ ra thuốc viên màu đỏ cho mỗi người một viên. Con lửa chọc, ngươi thật vô lại. Tôn Ánh Kiều bị kết giới vây khốn, giúp không được gì, tình thế cấp bách, đối với Thích Tiên Vô mắng to lên. Thích Tiên Vô cũng không cãi lại, chỉ coi như nghe không thấy. Tôn Ánh Nguyệt mắng một hồi cảm thấy vô dụng, nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn Nhạc Hằng. Ngươi, mau tới cứu sư phụ của ta. Nhạc Hằng lộ vẻ khó xử. Tôi chỉ có thể cứu cô, người khác, tôi không có tư cách đi cứu. Tôn Ánh Nguyệt hừ một tiếng, hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Diệp Thiếu Dương, cậu đâu rồi? Hắn chính là sư huynh của cậu, cậu thấy chết không cứu sao? Cậu tu đạo để làm gì? Đến cuối cùng, tình cảm huynh đệ cũng không màng sao? Cho dù thành tiên thì thế nào? Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân, phần 265, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.